Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, hồi vụ khu vực. Mị ảnh hào thuyền viên cách lôi điện hố sâu không xa. Dù cho mọi người cẩn thận tiến lên, chỉ chốc lát, mọi người liền đến hố sâu chung quanh. Lâm Tây Tác không dám buông lỏng tâm thần. Địa phương quỷ quái này tùy thời có lôi điện rơi xuống, mà lại rơi xuống vị trí là tùy cơ. Nếu như bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt liền bị chém thành than đen. Mỹ nhân ngư toa toa nhìn lấy hố sâu, chỉ gặp trong hố sâu phát ra hào quang lóa mắt, nhưng lại không biết ra sao bảo vật. Lâm Tây Tác nói, mọi người khác đi xuống, ta thả mấy cái trí năng robot đi xuống thăm dò một chút. Đối với cái này, mọi người không có dị nghị. Mặc dù nói, tất cả mọi người biết bay, nhưng là, cái này hố sâu có sâu hơn 100 thước. Đi xuống về sau, từ bên trong bay lên cũng cần thời gian. Nếu là có lôi điện đột nhiên rơi xuống, căn bản không kịp phản ứng. Trí năng robot đi xuống về sau, Lâm Tây Tác mượn trí năng robot thị giác, nhìn thấy một khỏa kim sắc hổ phách. Cái này hổ phách bên trong có từng đạo nhỏ bé thiểm điện du động, tản ra mê người ánh sáng. Đây là vật gì? Pháo thủ Harley không hiểu. Harley trí giả kinh ngạc nói, đây là hổ phách lôi đan, đỉnh cấp thần vật, trí giả giỏi về phân tích, bắt tin tức năng lực cực mạnh. Từ khi liên tiếp vạn giới lưới về sau, trí giả Harley chỉ tại không ngừng học tập, trí tuệ cũng tại không ngừng tăng lên. Là lấy, trí giả Harley liếc một chút thì nhận ra hổ phách lôi đan. Lúc này, Lâm Tây Tác cũng nhận ra, chấn kinh nói, lại là hổ phách lôi đan, thần cấp vũ trụ kỳ vật. Toa toa nghi hoặc nói, thuyền trưởng, cái này hổ phách lôi đan có tác dụng gì? Chẳng lẽ muốn cùng tinh tế du thuyền dung hợp sao? Lâm Tây Tác bình phục một chút kích động nỗi lòng, nói, hổ phách lôi đan tác dụng cực kỳ rộng khắp, mà lại bên trong năng lượng cực kỳ ôn hòa. Người bình thường phục dụng hổ phách lôi đan về sau, có thể trong vòng một ngày thành thần, cũng để bạt lôi hệ pháp tắc thiên phú. Mà lại, hổ phách lôi đan cùng thần cách khác biệt, phục dụng về sau, không có tác dụng phụ. Cái này, tòa tòa cũng chấn kinh. Đây là đỉnh cấp thần vật A. Tiến vào chúng thần mộ địa người đều là tinh cấp thế giới cường giả. Tu vi cao nhất cũng là cửu tinh cấp, cũng là thì bản long thế giới thánh vực cực hạn cảnh giới. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ, có thể tại cửu tinh thế giới thành thần, như cửu tinh cấp tinh tế du thuyền thế giới Dịch Thủy Hàn. Hắn liền đã thành thần, lại bị vị diện bài xích, chỉ có thể tiến vào 5 hạng không gian. Lại như cửu tinh thế giới Dragon Ball siêu thế giới bên trong Son Goku, Kadik, Vai, Phá Hư Thần, Thần Vương, Vũ Trụ Chi Chủ, đây đều là trường hợp đặc biệt, là thiên sinh thần linh, trưởng khống một số thần lực và bổn nguyên pháp tắc. Cho nên tất cả mọi người muốn trở thành thần, nghĩ ra được thần cách, mà hổ phách lôi đan lại so thần cách càng tốt hơn. Chẳng những không có thần cách tác dụng phụ, còn có thể đề cao pháp tắc cảm ngộ thiên phú. Lâm Tây Tác cho hổ phách lôi đan hạ một đạo phong ấn, lại cẩn thận đem hổ phách lôi đan cất vào bình ngọc. Sau đó, đem hổ phách lôi đan thu vào không gian chữ vật, nói, các vị, đây là trọng bảo, chờ chúng ta rời đi chúng thần mộ địa về sau, lại theo công lao phân phối. Toa toa cười hi hi nói, thuyền trưởng, nếu là lại đến một khỏa hổ phách lôi đan liền tốt. Lâm Tây Tác ngẫm lại, liên tiếp vạn giới lưới, muốn nhìn một chút tình huống, nhìn hắn người được cái gì bảo vật, nhưng mà, đạt được trọng bảo người đều không có nói ra. Lâm Tây Tác nói, hổ phách lôi đan là đỉnh cấp thần vật, thiên địa sinh ra, cần ước vạn năm uẩn dưỡng, mà lại còn cần lôi điện chi lực thối luyện mới có thể sinh ra một khỏa. Loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng chỉ có chúng thần mộ địa loại này thần kỳ mới vừa có. Trí giả Hali phân tích nói, chúng thần mộ địa bảo vật đông đảo, người khác dù cho không có đạt được hổ phách lôi đan, cũng nhận được cùng hổ phách lôi đan giá trị tương đương bảo vật. Còn có, nơi này chỉ là mức độ nguy hiểm tương đối khá thấp xương trắng khu. Nếu như tiến vào hôi vụ khu vực, cần phải có tốt hơn bảo vật. Mọi người nghe trí giả Hali nói chuyện, đều lộ ra chờ mong ánh mắt. Lâm Tây Tác nói, tất cả mọi người tỉnh táo một điểm đi. Xương trắng khu vực đã vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, ta không có ý định bụi vào vụ khu vực. Trí giả Hali nói, ta cũng không đề nghị bụi vào vụ khu vực. Tử vong chúa tể nói qua, hôi vụ khu vực có năng lượng màu xanh lục tiểu xa, còn có khôi lỗ sinh vật, chúng ta ứng phó không? Một bên khác, Mã Tiểu Linh đã vững chắc cảnh giới, cùng Dương An, Huống Thiên Hữu tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, mọi người gặp được một hai đầu năng lượng màu xanh lục tiểu xa. Những thứ này màu xanh lá tiểu xà không cách nào đột phá Dương An bố trí mạng lưới phòng ngự. Lại thêm Mã Tiểu Linh tấn cấp đến hạ vị thần cảnh giới. Ba người ứng đối lên ung dung không vội. Trong nháy mắt, lại qua 6 ngày, hôm nay, Dương An đăng nhập vạn giới lưới. Kinh ngạc nói, bối lỗ đặc bọn họ đã tiến vào sương mù tím khu vực. Bất quá, sương mù tím khu vực vô cùng nguy hiểm, hủy diệt chúa tể chủ thần phân thân vậy mà chết. Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu nhìn thấy vạn giới lưới tin tức về sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Mã Tiểu Linh nói, chủ thần đều chết, chỗ kia cũng thật đáng sợ. Dương An không dám phân thần quá lâu, hắn hơn vạn giới lưới đi dạo một vòng, lập tức lui ra ngoài. Mã Tiểu Linh nói, Dương An, giống như có tiếng đánh nhau. Dương An ngưng thần yên lặng nghe, đồng thời mở ra thiên nhãn nhận hạn chế, cũng không nhìn thấy tranh đấu người là ai. Dương An lần theo thanh âm tiến lên, một lát sau, Dương An nhìn thấy tranh đấu người, một bên là ma huyễn điện thoại di động thế giới Son Goku cùng cửu tinh thế giới siêu phàm, một bên là tóc tai bù xù khôi lỗ. Mã Tiểu Linh nhìn thấy khôi lỗ sinh vật về sau, chấn kinh nói, đây chính là khôi lỗ sinh vật, thật cường đại, không sai, cái kia khôi lỗ sinh vật phi thường cường đại. Son Goku như ý kim cô bổng đánh tới khôi lỗ sinh vật trên thân thể, phát ra bính bính bính tiếng va đập, lại không có đối khôi lỗ sinh vật tạo thành thương tổn, chỉ là để khôi lỗ sinh vật thân thể hơi hơi cứng ngắc. Khôi lỗ sinh vật không có có trí tuệ, không biết sinh tử, trong lòng không sợ, chỉ có chiến ý. Lúc này, Son Goku, Chư Bát Giới, Lục Tiểu Thiên, gái ngốc, siêu phàm bọn họ ứng đối lên vô cùng cố hết sức. Dương An thấy thế, tâm niệm nhất động, triệu ra Thái Dịch Trọng Kiếm, nói, ảo tưởng. Nhất thời, Thái Dịch Trọng Kiếm ảo tưởng lớn đến ngàn mét. Dương An không có thi triển kiếm đạo, cứ như vậy tùy ý vỗ xuống. Cái vỗ này, tuy không kiếm ý, lại ẩn chứa địa hệ pháp tắc, khóa chặt không gian, để khôi lỗ sinh vật tránh cũng không thể tránh. Son Goku, Lục Tiểu Thiên, siêu phàm mấy người bọn hắn nhìn thấy Thái Dịch Trọng Kiếm về sau, nhao nhao lui lại. Nhìn lấy Thái Dịch Trọng Kiếm hướng khôi lỗ sinh vật vỗ xuống. Oanh, dài ngàn mét cự kiếm đập tới mặt đất, phát ra vang vọng, hai cái khôi lỗ sinh vật bị trọng kiếm đánh vào bùn trong đất. Ngất đi, Dương An thu Thái Dịch Trọng Kiếm về sau, mọi người thấy khảm nhập bùn trong đất khôi lỗ sinh vật, sợ hãi thán phục nói, quái vật này da quá dày, dạng này đều không có đập thành bánh thịt. Son Goku thu như ý kim cô bổng, nói, thiên đế, người thanh kiếm này so lão Tôn Kim Cô Bổng còn nặng hơn a. Đương nhiên, Dương An thản nhiên nói, hắn biết, Như Ý Kim Cô Bổng là Định Hải Thần Châm, nặng 13.600 cân, mặt trên còn có thiên thần cấm chế cùng tiên đạo trận pháp, là đỉnh cấp tiên khí, mà hắn Thái Dịch Trọng Kiếm nặng đến nhất tinh, bên trong không có thiên thần cấm chế, cũng không có tiên đạo trận pháp, lại ẩn chứa 3 loại tiên thiên linh vật, Hồng Mông Chi Linh, Thái Sơ Chi Hỏa, Khởi Nguyên Thần Thủy, mà lại có thể vô hạn trưởng thành. Lần này, Dương An không có thi triển Vạn Linh Huyết Luyện công pháp, là muốn giải một chút khôi lỗ sinh vật. Dương An đi đến khôi lỗ sinh vật bên người, mở ra thiên nhãn, xem kỹ một chút, lại dụng thần biết dò xét tra một chút, sau đó thả ra một tổ quang hơi máy dò xét, thu thập số liệu. Một lát sau, Dương An nói, loại này khôi lỗ sinh vật thân thể cực mạnh, lại không có linh hồn, nếu như tinh thần lực đủ mạnh, có thể tùy tiện chiến thắng loại này khôi lỗ sinh vật. Ách, Son Goku có chút buồn bực, hắn chiến đấu lực mạnh phi thường, lại là vật lý công kích, không có linh hồn công kích thủ đoạn, đồng dạng, Lục Tiểu Thiên, siêu phàm cũng không có sẽ không linh hồn công kích thủ đoạn. Lập tức, Dương An tay bấm ấn quyết, thi triển Vạn Linh Huyết Luyện công pháp, khẽ đọc nói, lực. Trong chốc lát, mông lung huyết quang theo Thái Dịch Trọng Kiếm phía trên phát ra. Thái Dịch Trọng Kiếm tại khôi lỗ sinh vật bên cạnh quấn một vòng. Khôi lỗ sinh vật hóa thành mưa máu, bị Thái Dịch Trọng Kiếm hấp thu. Dương An nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Quái vật này không rơi đạo cụ sao? Đạo cụ, Lục Tiểu Thiên nói, làm sao cảm giác là lạ, giống như tại chơi game một dạng. Dương An trong lòng không hiểu, lại không có suy nghĩ nhiều, cùng mọi người tiếp tục lên đường. Trong lúc đó, hỏi nói, Lục Tiểu Thiên, cái này hôi vụ khu vực so xương trắng khu vực nguy hiểm gấp 100 lần. Các ngươi chạy thế nào tiến đến? Lục Tiểu Thiên nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bọn họ mua sinh tử bảo hiểm, biết nhiệm vụ này vô cùng đặc thù, muốn làm liều một phen, nhìn có thể hay không đạt được trọng bảo. Tại xương trắng khu vực thời điểm, Lục Tiểu Thiên bọn họ vận khí thì phi thường tốt, so Dương An vận khí còn tốt, vậy mà đạt được 2 khỏa hổ phách lôi đan. Lấy bọn họ bây giờ thu hoạch, coi như lần này chúng thần mộ địa hành trình không chiếm được hắn bảo vật, cũng coi là thu hoạch to lớn. Nếu như tại hôi vụ khu vực đạt được 1-2 loại bảo vật, vậy liền thật to lớn kiếm lời. Mọi người tiếp tục đi tới, có Dương gắn ở tràng, mọi người ứng đối lên nhẹ nhõm rất nhiều, chí ít không cần lo lắng bất chợt tới lôi điện. Một cái nữa, có Dương An bố trí phòng ngự trận lưới, có thể nhẹ nhõm tới màu xanh lá tiểu xà công kích. U Minh Sơn cao 1 triệu trường, hồi vụ khu vực đối thần thức áp chế càng lớn, lại thêm không cách nào phân biệt phương hướng. Dương An cùng Lục Tiểu Thiên bọn người ở tại hồi vụ khu vực phi hành hơn nửa tháng, vẫn không có đụng phải sương mù tím khu. Trong lúc đó, đụng phải sương trắng khu vực. Lại qua một ngày, Dương An cảm giác tâm thần trực nhảy, nói, có nguy cơ, mà lại, là đại nguy cơ. Mọi người nghe Dương An nói chuyện, nhào nhào lộ ra ngưng trọng thần sắc, hành động chậm dần một số, cẩn thận nhìn lấy chung quanh. Mã Tiểu Linh kinh hô nói, các ngươi nhìn, tốt nhiều lục xa, nhất thời, mọi người theo Mã Tiểu Linh ánh mắt nhìn đi qua. Nhìn thấy lít nhà lít nhít lục xà tiểu xà, mọi người thô liếc sơ một cái. Gái ngốc nói, Tiểu Thiên ca ca, có hơn 10.000 điều màu xanh lá tiểu xà. Ngô, Lục Tiểu Thiên bị hù ngã. Nguyên bản, ứng phó 1-2 đầu màu xanh lá tiểu xà thì vô cùng cố hết sức. Bây giờ, lại có hơn vạn điều. Cái này như thế nào cho phải? Dương An tâm niệm nhất động. lại ở chung quanh thêm 10 đạo phòng ngự lưới, nói: "Các vị, cẩn thận một chút." Mọi người khẽ gật đầu. Chư Bát Giới nói: "Đáng chết, lão chư phải chết ở chỗ này." Đột nhiên, hơn vạn điều màu xanh lá tiểu xà hướng Dương An bọn người xông lại. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.